Sự rung động có chủ ý, chương 183, chú út hóng chuyện, màn theo đuổi vợ như đốt lửa nơi nghĩa địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ lão gia biết chú út từ lâu đã tình cảm sâu đậm với người chị dâu đã khuất. Vốn định nhân cơ hội này tâm sự một chút, an ủi vài câu thế nhưng, tâm trạng ủ ê, dày công chuẩn bị bao lâu, lại bị đối phương dập tắt chỉ bằng vài ba câu hời hợt bảo nó cút đi. Đứa con bất hiếu này bình thường đã không nghe lời, không ngờ lần này lại ngoan ngoãn cuốn gói thật. Cái nhà này sao toàn sinh ra mấy đứa như thế này chứ? Hạ Tuần, lão gia nhíu mày, ba, cũng khuya rồi, để con sang chào mẹ rồi đưa ba về phòng nghỉ. Một câu thôi, đã khiến lão gia nghẹn họng không nói được lời nào. Tuy nói đứa nào cũng là con, nhưng với cậu con út sinh muộn, Hạ lão phu nhân vẫn không tránh khỏi thiên vị đôi phần. Hồi còn trẻ, bà từng chịu không ít khổ cực, cơ thể cũng bị ảnh hưởng, sau khi sinh hai người con trai thì không còn mang thai lần nào nữa. Bác sĩ lúc ấy cũng nói khả năng có thai lại cực kỳ thấp. Thật ra tức là chẳng còn hy vọng gì, nào ngờ sau đó lại bất ngờ mang thai đứa thứ ba. Khi ấy, cả nhà coi như là ông trời ban phước. Lúc mang thai, bà từng nằm mộng thấy một bé gái xinh xắn nắm tay mình. Thế là hai vợ chồng bàn bạc, còn hỏi qua ý kiến của hai đứa lớn, rồi quyết định giữ lại đứa trẻ. Kết quả, lại là con trai. Khi đó, Hạ Bá Đường và Hạ Trọng Thanh đều mừng ra mặt, vì cả hai đều chưa lập gia đình, chưa có con, cơ ngỡ cuối cùng cũng có được một cô em gái nhỏ bé đáng yêu. Ai ngờ lại là một đứa em trai, cả hai đều xị mặt ngay. Không phải vì trọng nữ khinh nam, mà là vì trong nhà đã thừa trai rồi. Mà sinh ra rồi thì cũng không thể nhét ngược vào được. Tính cách của Hạ Tuần khá ôn hòa, hồi nhỏ cũng do mẹ chăm sóc, nuôi dạy rất chu đáo nên cũng không phải đứa trẻ khiến người ta đau đầu. Nhưng càng lớn lên, tính cách lại càng khó hiểu, cùng với Hạ Văn Lễ đúng là khiến ông lo lắng đủ đường. Đặc biệt là sau khi Hứa Lệnh Di qua đời, ông ta luôn canh cánh trong lòng, sợ hai đứa trẻ vì cú sốc đó mà sinh ra vấn đề tâm lý. Thế mà kết quả lại khiến ông suýt nữa phát bệnh tâm lý. Nhớ có lần, giữa ông và Hạ Tuần xảy ra mâu thuẫn nhỏ, vậy mà thằng bé dứt khoát bỏ nhà ra đi. Đáng nói là, nó còn kéo cả Hạ Văn Lễ đi cùng. Cả nhà phải chia nhau ra tìm, gà bay chó sủa một phen hỗn loạn. Tìm được rồi, lão già tức đến nỗi suýt phát hỏa. Con tự chạy thôi thì được rồi, kéo Văn Lễ đi làm gì? Nó nói muốn đi cùng con. Con không yên tâm để nó lại một mình ở nhà, sợ ba đối xử tệ với nó. Lão gia tức đến mức thiếu điều ngất tại chỗ. Bộ ông là thủy quái thú dữ gì chắc. Cuối cùng, đành kết thúc bằng một cơn cao huyết áp nghiêm trọng. Bác sĩ khuyên, cần nghỉ ngơi, tránh xúc động. Sau đó, Hạ Tuần lại thu dọn đồ đạc, dắt theo Hạ Văn Lễ dọn sang sống cùng Hạ Bá Đường. Cậu nói, con sợ nếu ba thấy con, ba chẳng thể nào bình tâm được. Giữ khoảng cách một chút cũng là vì sức khỏe của ba. Thế nên lão gia mới bảo, đúng là nghịch tử. Còn Hạ Bá Đường và Hạ Trọng Thanh thì lúc nào cũng đứng bên hóng chuyện, như đang xem kịch vui. Ba họ Hạ tính tình nóng nảy, giận lên là chẳng ai đỡ nổi. Nhưng những năm gần đây cũng đã tiết chế đi nhiều. Thật ra là bị chú út này mài cho mòn hết rồi. Lão gia lúc này khẽ thở dài, không cần nghĩ nhiều, chắc chắn hai đứa kia lại đang tụ tập với nhau rồi. Mà đúng là như vậy thật, ra ngoài với chú thế này, để vợ cháu ở nhà một mình, cô ấy không giận à? Hạ Tuân và Hạ Văn Lễ lái xe đến một hội sở mà hai người thường lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Hứa Lệnh Di khiến cả hai đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Cũng đã lâu không gặp, bèn hẹn nhau ra uống vài ly. Nếu mà ở nhà uống, bị ba trông thấy thì thế nào cũng bị mắng một trận. Dạo này có người đặt cô ấy là một lô lớn nhang thơm, hàng nhiều lắm, cô ấy đang bận. Mà Ninh Ninh vốn rất hiểu chuyện, sẽ không giận đâu. Hạ Văn Lễ vừa nói vừa bất đắc dĩ lấy ra mấy tờ giấy trong túi, đưa cho chú út. Gì đây, ký tên, Hạ Tuân hơi nghi hoặc nhìn Hạ Văn Lễ. Em vợ cháu nhờ, Hạ Văn Lễ vẫn còn nhớ, Trung Minh Diệu từng nói muốn xin chữ ký của chú út. Nó thích chú hả? Có thể, nó học mỹ thuật. Em vợ cháu mắt nhìn người còn tốt hơn cháu đấy. Hạ Văn Lễ khẽ day chán. Hạ Tuân bật cười khẽ. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đến chữ ký mà cháu cũng đi xin giúp người ta được. Hiện tại anh còn kiêm luôn vai nhân viên chăm sóc khách hàng cho cửa hàng online của vợ cháu đấy. Hạ Tuân khựng lại một chút. Xem ra, cháu thật sự rất thích cô ấy. Cô ấy là người Thanh Châu à? Hai người quen nhau thế nào? Nhắm tới người ta bao lâu rồi? Hôm trước trong nhóm chú thấy cháu bảo kết hôn cần sổ hộ khẩu, cách màn hình còn thấy em sốt sắng thế nào? Cũng được một thời gian rồi. Kể nghe xem nào, anh tò mò đấy. Không kể đâu, sợ kể xong chú không còn tâm trí làm việc, lại muốn yêu đương. Hạ Tuân khẽ cười nhạt, người đã kết hôn rồi mà nói chuyện mặt dày thế này à? Thế thì chú cũng đi kết hôn thử xem sao. Câu nói vừa dứt, Hạ Tuân lại bỗng trầm mặc. Kết hôn thì dễ, khó là tìm được một người mà mình thật sự muốn kết hôn cùng. Hai người chọn một phòng riêng, gọi rượu, uống được vài ly, Hạ Tuân mới nhìn sang Hạ Văn Lễ, nói nhỏ. Năm đó, người cuối cùng gặp chị dâu là hai chúng ta. Lúc ấy chú đã nhận ra chị dâu có ý định tự sát. Nhưng lại lờ đi, rõ ràng hôm đó chị dâu nói chuyện rất lạ. Văn Lễ, cháu nói xem, nếu hôm đó chú ngăn được chị ấy, có khi nào mọi chuyện đã khác rồi không? Hạ Văn Lễ liếc nhìn anh một cái, chắc chắn là sẽ khác. Chú cũng nghĩ vậy, ví dụ như, sẽ không có Hạ Tiểu Dã. Động tác đưa ly lên môi của Hạ Tuân khựng lại. Giờ phút trầm lắng thế này, cháu có cần đùa kiểu đó không? Chú út, chuyện đã qua rồi, không ai trách chú cả. Nhà họ Hạ có bao nhiêu bậc trưởng bối, đến họ còn không nhận ra dấu hiệu bất thường của mẹ, vậy làm sao có thể trách cứ một đứa trẻ được? Không ai trách anh, nhưng anh lại tự trách mình. Lúc này, Trung Thư Ninh vừa làm nhang vừa nghe Hạ Văn Dã say sưa tám chuyện về chú út nhà mình. Một nhân vật như ánh trăng sáng trong trời cao, thoát tục như tiên giáng trần. Cô tự nhiên cũng tò mò, mà Hạ Văn Dã thì vì muốn ôm chặt đùi chị dâu, nên biết gì nói nấy. Chẳng giấu giếm gì hết. Chú út giỏi lắm. Em nhớ từ khi có ký ức, chú ấy đã vào đại học rồi, học thiết kế kiến trúc. Nhưng mà hai bọn em chênh lệch tuổi quá lớn, không chơi cùng được. Lúc em còn đang chơi cát, nghịch bùn thì chú ấy đã nhận giải thưởng thiết kế rồi. Trung Thư Ninh khẽ mím môi cười. Cái này thì đúng, chú út hơn Hạ Văn Lễ 4 tuổi, cách Hạ Văn Dã đến 14 tuổi. Bảo bế đi chơi cũng khó chứ đừng nói là chơi cùng. Nhưng chuyện về chú ấy, em lại nghe từ người khác kể là chính. Trung Thư Ninh suýt nữa bật cười thành tiếng. Đây chẳng phải chú ruột của em à, mà chuyện của chú, em lại phải nghe từ người ngoài. Chú út với anh cả thân lắm, nên em toàn hóng mấy chuyện lặt vặt từ chỗ anh cả ấy. Hạ Văn Dã ghé sát lại, hạ giọng đầy thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bảo, từng có một cô gái theo đuổi chú út rất lâu. Sau đó cô ấy không theo nữa, bỏ đi rồi, chú lại đuổi theo đến tận nước ngoài. Hửm, đuổi theo người yêu, nghĩa địa cháy rực. Trung Thư Ninh lập tức bị KCSTH, CSTH tò mò. Rồi sao nữa? Hạ Văn Dã nhún vai. Không có sau đó, chị nhìn bây giờ chú ấy vẫn là cầu độc thân, đấy, chắc là không đuổi kịp rồi. Vậy à, cũng có phiên bản khác, nói là chú từng yêu một cô gái, bị đá. Chú tức quá mới đuổi theo ra nước ngoài. Trung Thư Ninh hít nhẹ một hơi, bị chia tay. Phiên bản này còn hấp dẫn hơn. Vậy em từng gặp cô gái đó chưa? Trung Thư Ninh tò mò hỏi. Hạ Văn Dã lắc đầu. Cũng có người bảo hai cái phiên bản trên đều là bịa. Em cũng không rõ rốt cuộc có thật không, mà không dám hỏi thẳng. Dù sao mấy năm qua, ở thủ đô Đồn Đại cũng nhiều, mà chú lại không sống trong nhà tù. Mỗi lần vẽ bản thiết kế đều bận đến mức không thấy mặt mũi đâu. Mấy năm gần đây em cũng ít gặp được chú ấy. Chỉ không ngờ là chú ấy lại đối xử với em thế đấy. Chú út tính tình khó chiều lắm. Cô gái nào mà lọt vào mắt chú ấy chắc cũng coi như hơi xui. Thôi để chú ấy độc thân cho lành, đừng đi gieo họa cho con gái nhà người ta nữa. Trung Thư Ninh hơi nghẹn lời. Cũng không đến mức đó chứ. Cách chương